Luân hồi đan đế, chương 2133, Trần Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Trần Tư thân thể chấn động một cái. Vội vàng hướng Đàm Khánh dã sau lưng xe thú nhìn lại. Chỉ gặp xe thú màn cửa mở ra. Một cái thiếu niên từ bên trong đi ra. Lăng công tử, Trần Tư hốc mắt ửng đỏ. Lại là thống khổ. Lại là hối hận, thống khổ là bởi vì là Trần Dư phải chết. Hối hận chính là bởi vì trước đây không lâu là Trần Dư không biết cảm ơn, lúc này mới để cho Lăng Vân rời đi. Nếu như không phải là Trần Dư tự làm bậy, bọn họ một mực ở Lăng Vân bên cạnh, huyết kỳ tông người căn bản không làm gì được bọn họ. Lăng huynh, đây là Đàm Khánh dã một hồi kinh ngạc, bọn họ chính là ta trước khi đồng bạn. Lăng Vân nói chuyện lúc đó, hắn cũng tới đến Trần Dư trước người. Trần Dư thương thế xác thực rất nặng, nếu như Lăng Vân nguyện ý phí tâm đi cứu, nhưng thật ra là có thể cứu sống Trần Dư. Nhưng Lăng Vân không vui, hắn cũng không phải là cái gì đại thiện nhân. Trần Dư cái loại này vô ơn, hắn hoàn toàn không có hứng thú đi cứu đối phương. Thấy Lăng Vân, Trần Dư trên mặt lộ ra vẻ sầu thảm nụ cười. Công tử, là ta sai, là hắn quá tự cho là đúng. Lăng Vân không cầu hồi báo cứu hắn. Hắn nhưng cho rằng Lăng Vân giáp tâm không thể dò được. Hôm nay sự thật chứng minh, không có Lăng Vân mà nói. Hắn căn bản là không có năng lực sống được. Mặc dù ta biết, ta không tư cách khẩn cầu công tử cái gì. Trần Dư tiếp tục nói. Nhưng ta ở nơi này vẫn là muốn cầu một cầu công tử. Mong rằng công tử có thể chiếu cố xá muội một hai. Ít nhất đem nàng dẫn rời hoang dã. Ta đáp ứng ngươi. Lăng Vân nói. Coi như không có Trần Dư lời này. Hắn vậy sẽ giúp Trần Tư. Trần Dư là nhân phẩm không được. Nhưng Trần Tư làm người cũng không tệ lắm. Quảng cáo. Hơn. Đa tạ. Trần Dư mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nói xong lời này. Hắn tự hồ hoàn toàn buông xuống tư tưởng. Rất nhanh liền đầu lâu lệch một cái, nhắm mắt lại, ca ca, những người khác cũng yên lặng không nói. Chỉ có Trần Tư đau buồn tiếng khóc, ở trong hoang dã vọng về. Đàm đội trưởng, Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Đàm Khánh dã. Lăng huynh không cần nhiều lời. Cô bé này nếu là Lăng huynh ngươi đồng bạn, vậy thì cũng là chúng ta đồng bạn. Đàm Khánh dã nói, cô gái nhỏ, ngươi cứ việc yên tâm đi theo chúng ta. Chúng ta sẽ an toàn đem ngươi đưa đến Tinh Nguyệt Thành. Đa tạ Đàm đội trưởng. Trần Tư mang nước nở nói. Tiếp theo, Trần Tư đem Trần Dư hài cốt đốt thành cho tẫn. Đem cho cốt bỏ vào một cái hũ. Thả vào nhẫn hư không bên trong. Làm xong những thứ này, nàng liền gia nhập đoàn xe. Đoàn xe lại lần nữa lên đường. Tiếp theo nửa ngày cũng rất bình tĩnh. Không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Lăng Vân vậy được Dĩ An Xanh tu hành nửa ngày. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt Thành, thứ nhất kinh thiên tin tức, không có chút nào báo trước liền đánh sâu vào toàn bộ Ngân Nguyệt Thành. Đương kim bệ hạ sủng ái nhất ngũ hoàng tử Trần Ninh, lại có thể bị người ám sát bỏ mạng. Mọi người không cần nghĩ cũng biết, chuyện này không chỉ có ở Ngân Nguyệt Thành, nhất định sẽ ở Trần Quốc cũng tung lên cơn sóng thần. Thật sự là Trần Ninh thân phận quá quý trọng, phổ thông hoàng tử bị ám sát, cũng sẽ đưa tới oanh động to lớn. Chớ nói chi là, Trần Ninh là hoàng hậu chi tử, chữ quân nhất cái sức cạnh tranh thí sinh, liền đương kim thái tử đều bị áp chế. Ngân Nguyệt Thành bên trong rất nhiều quyền quý, bắt đầu lòng người bàng hoàng. Sự thật cũng là như vậy. Ngày thứ hai, thì có nhóm lớn đồng lâu mật thám tràn vào Ngân Nguyệt Thành. Đồng lâu mật thám, đây là Trần Quốc Hoàng thất ám vệ tổ chức, không người không sợ, cùng ngày Ngân Nguyệt Thành bên trong, liền nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Nhóm lớn thế lực thành viên nòng cốt bị bắt, liền Mạnh Gia cũng không có may mắn tránh khỏi, dẫu sao Mạnh Gia cùng Lăng Vân có không thiếu lui tới. Vì vậy có nhiều tên Mạnh Gia yếu viên cũng bị đồng lâu mật thám dẫn độ. Thiên Tuyền Lâu, người ở bên ngoài xem ra. Mạnh Gia đã ở vào mưa gió lay động bên trong. Như vậy thân là Mạnh gia thành viên nòng cốt Mạnh Mưa, giờ phút này nhất định vô cùng nóng nảy. Nhưng trong thực tế, Mạnh Mưa giờ phút này thần sắc rất yên lặng. Lần này Mạnh gia tổn thất, liền đuôi ngắn cầu sinh cũng không tính. Lăng Vân giết chết ngũ hoàng tử Trần Ninh sau đó, thời gian đầu tiên liền thông báo cho Mạnh Mưa. Cho nên, Mạnh Mưa đối với lần này sớm đã có đầy đủ chuẩn bị. Bị bắt những cái kia Mạnh gia yếu viên, vốn là cũng có vấn đề. Đây là nàng đặc biệt an bài. Mượn lần này cơ hội, nàng không chỉ có hóa giải nguy cơ, còn nghĩ Mạnh gia nội bộ rửa chỉnh đốn một lần. Đổi thành ngày thường, nàng tuyệt không khả năng xử lý nhiều người như vậy. Thanh âm phản đối quá lớn. Nhưng hiện tại, xuất thủ là Đồng Lâu mật thám. Không có người nào dám lên tiếng. Ngân Nguyệt thành sóng gió. Ở bữa này liền cuộn sạch đến kinh đô mở thành. Trần Quốc Hoàng cung, Hạ Luyện quỳ xuống Trần Hoàng trước mặt. Lúc này, Trần Hoàng nhìn về phía Hạ Luyện ánh mắt rất vi diệu. Bởi vì vậy Lăng Vân có thể ung dung nhìn thấu Ninh Nhi lá bài tẩy. Cho nên ngươi cho rằng, vậy Lăng Vân là ta phái đi. Hạ Luyện trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bệ hạ, cái này, phịch. Một khắc sau, Trần Hoàng liền giận dữ, nắm lên bên cạnh nghiên mực, hung hăng đập về phía Hạ Luyện. Hạ Luyện không dám né tránh, lúc này bị đập cái bể đầu chảy máu. Ngu xuẩn đồ, Trần Hoàng cả giận nói. Ta như muốn đối phó Ninh Nhi, cần gì phải dùng cái loại này giấu đầu lòi đuôi thủ đoạn bỉ ổi. Bệ hạ, là vi thần phạm ngu xuẩn. Vi thần khẩn cầu bệ hạ lại cho vi thần cơ hội. Để cho vi thần đi bắt cầm Lăng Vân, lấy công chuộc tội. Hạ Luyện sợ hãi nói. Ta cho phép ngươi điều động Đồng Lâu lực lượng. Trần Hoàng thanh âm lạnh lùng. Trong vòng một tuần lễ, ta muốn đem ngươi Lăng Vân áp giải nhập kinh. Quảng cáo, vi thần tuân lệnh. Hạ Luyện không dám có bất kỳ phản bác nào. Hoàng hậu tẩm cung, Trần Quốc Hoàng hậu Dương Tuệ cùng Trần Quốc Trung thừa Dương gia tộc trưởng Dương Cư gặp mặt. Phụ thân, cho dù đem vậy Lăng Vân ngàn đao lăng trì, đều khó giải ta mối hận trong lòng. Dương Tuệ lòng như đao cắt, như muốn khấp huyết nói. Ngươi hận ta có thể hiểu. Ninh Nhi là ngươi con trai, cũng là ta thân ngoại tôn. Hắn bị người giết, ta hồi nào không thống khổ. Dương Cư sắc mặt nhưng là vô cùng là bình tĩnh. Nhưng Ninh Nhi dẫu sao đã chết. Việc cần kíp là muốn vững chắc chúng ta vị trí. Nếu không cùng tương lai thái tử thật làm chữ quân, chúng ta cũng phải tao ương. Ta hiện tại chỉ muốn báo thù. Dương Tuệ nói, báo thù nhất định là muốn báo thù. Có thể võ giả chúng ta tuổi thọ đều rất rất lâu. Người hiện tại chỉ suy nghĩ báo thù, không làm lâu dài cân nhắc. Vậy cuộc sống sau này phải thế nào qua? Dương Cư chậm rãi nói. Người lại chịu đựng nhìn. Ta cùng với Dương gia cả nhà trên dưới, tương lai bị thái tử tàn sát. Nghe vậy, Dương Tuệ cuối cùng bình tĩnh không thiếu. Ta biết, Ninh Nhi chết. Hiện tại chúng ta cần nâng đỡ một vị mới hoàng tử tới thay thế Ninh Nhi vị trí. Dương Tuệ nói. Chỉ là ta dưới gối chỉ có một con trai. Hiện tại coi như ta lập tức lại sinh một bé vậy đã không kịp. Không cần ngươi tự mình sinh. Có thể đem những hoàng tử khác nhận làm con thừa tự đến ngươi danh nghĩa. Dương Cử nói. Nhận làm con thừa tự ai? Dương Tuệ cau mày. Trần Khánh. Dương Cử nói. Trần Khánh, cái đó thuở nhỏ tính cách phản nghịch. Tình nguyện bên ngoài tổ chức lính đánh thuê. Cũng không muốn ở mở kinh giã tiểu tử. Dương Tuệ không cách nào hiểu. Những hoàng tử khác sau lưng, thế lực cũng rắc rối phức tạp. Hơn nữa đều có chính bọn hắn mẫu thân và mẫu tộc. Chúng ta như chống đỡ bọn họ, cuối cùng rất có thể cho người khác làm đồ cưới. Dương Cử nói. Trần Khánh cũng không cùng. Hắn mẫu thân Đàm Phi rất sớm liền tử vong. Đàm gia vậy vào năm đó cướp họa bên trong tiêu diệt. Cho nên, hắn là một thân một mình. Chúng ta chỉ có chống đỡ hắn, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay hắn. Để cho hắn là chúng ta sử dụng. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.